Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1533, Ba Đạo Kiếm Khí. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch cùng Nguyệt Thanh từ núi hoang ly khai, chậm gì gì trở lại trên linh thuyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Lâm Bạch trong lòng là vui nở hoa. Đáy lòng cười nói. Cha ngươi tự nghĩ ra một bộ kiếm thuật. Lấy tên Trảm Long. Rồng có cái gì tốt chảm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta là muốn chu tiên. Lâm Bạch đáy lòng hài lòng cười lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Đạc Trảm Long. Lâm Bạch chu tiên. Chấm. Không hề nghi ngờ. Lâm Bạch lấy tên này liền có một loại muốn siêu việt Lâm Đạc ý tứ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng nhau đi tới. Từ Linh Tê Thành bắt đầu liền một mực tại nghe nói Lâm Đạc nghe đồn. Bao quát tại lĩnh Đông diệt ngũ độc giáo. Tại lĩnh Nam Trảm Long kiếm thuật, thậm chí còn tại Đông Châu từ nay cũng còn lưu truyền Lâm Đạc truyền thuyết. Cái gọi là trò giỏi hơn thầy. Đồng lứa tự nhiên muốn so đồng lứa cường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Lâm Đạc đều mạnh như vậy. Lâm Bạch cũng không cam chịu lạc hậu. Lâm Bạch còn nghĩ, về sau tìm được Lâm Đạc sau đó. Nhất định muốn tại cha trước mặt hào hào khoe khoang chính mình tự nghĩ ra. Chu tiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại trên linh thuyền, Lâm Bạch cùng Nguyệt Thanh lần nữa đối ngồi xuống. Trên bàn như trước thả lấy cái kia bản cổ tịch. Cái này sách cổ xin mời Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn thu cất đi. Nguyệt Thanh lần nữa đem cái này sách cổ đẩy về phía Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lúc này cười một tiếng. Nói rằng, sách cổ ta có thể nhận lấy. Thế nhưng ta nghĩ muốn nghe một chút thân là Hải Kiệt Thành bên trong Bát Đại Thương Hội một trong Ngân Nguyệt Thương Hội Đại Tiểu Thư. Đến tột cùng muốn mời ta làm chuyện gì? Nguyệt Thanh nói rằng, ta muốn cầu Thiếu Kiếm Tôn sự tình. Thật không khó. Chỉ cần Thiếu Kiếm Tôn tại lúc cần thiết, vì ta xuất thủ 3 lần, là đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, vì ngươi xuất thủ 3 lần. Lâm Bạch sững sờ, khẽ cười nói. Ngươi thật là dương thần cảnh giới nhị trọng tu vi. Nếu như ngay cả ngươi cũng vô pháp giải quyết sự tình, ta xuất thủ cũng không có thể giải quyết. Nguyệt Thanh cười nói, liền lấy vừa rồi Thiếu Kiếm Tôn một kiếm kia mà nói. Cũng đủ để chém giết dương thần cảnh giới nhị trọng. Ta giải quyết không sự tình. Sợ rằng tại Thiếu Kiếm Tôn trong mắt chính là một bữa ăn sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống. Đáy lòng bắt đầu suy tư. Nhìn thấy Lâm Bạch nghi ngờ. Nguyệt Thanh nói rằng, mời Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn yên tâm. Tiểu nữ tử nhường Thiếu Kiếm Tôn xuất thủ 3 lần. Cái này 3 lần nhất định sẽ không để cho Thiếu Kiếm Tôn lạm sát kẻ vô tội. Cũng sẽ không để Thiếu Kiếm Tôn vi phạm bản tâm. Cũng sẽ không tận lực làm khó dễ Thiếu Kiếm Tôn. Nói thí dụ như nhường Thiếu Kiếm Tôn đi giết sinh diệt cảnh giới lão quái vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu thật muốn Thiếu Kiếm Tôn thời điểm xuất thủ, Thiếu Kiếm Tôn cảm giác việc này có bội chính mình bản tâm. Có thể coi chàng cự tuyệt. Tiểu nữ tử tất nhiên sẽ không làm khó Thiếu Kiếm Tôn. Lâm Bạch cười khổ nói. Ta hiện tại liền sách cổ đều cầm. Cũng xem, cũng từ trong đạt được chỗ tốt. Mà Nguyệt Thanh cô nương khai ra điều kiện có vẻ như vừa không có nhường ta lý do cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra ta là nhất định muốn bằng lòng Nguyệt Thanh cô nương. Nguyệt Thanh khẽ cười nói. Cái kia thiếu kiếm tôn cảm thấy chúng ta trên bàn chén rượu này là không phải có thể uống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn. Trên bàn bây giờ còn trưng bày lấy hai chén hảo tửu. Lâm Bạch bưng chén rượu lên. Khẽ cười nói. Vừa nhìn chính là hảo tửu. Không uống liền lãng phí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Thanh đồng thời cũng bưng chén rượu lên. Cùng Lâm Bạch chạm cốc sau uống một hơi xuống. Tùy theo, Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Ba đạo kiếm khí màu đen từ Lâm Bạch trong tay ngưng tụ mà ra. Đưa cho Nguyệt Thanh, ta như là đã bằng lòng Nguyệt Thanh cô nương. Vậy dĩ nhiên liền sẽ không nuốt lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ba đạo kiếm khí, chính là ta bản mệnh kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể ung dung vỡ ra thiên hạ bất luận cái gì một tòa pháp trận lỗ hồng. Bây giờ tặng cho Nguyệt Thanh cô nương. Ba đạo kiếm khí, đại biểu cho ba lần xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Nguyệt Thanh cô nương cần ta xuất thủ, xuất ra kiếm khí trả lại cho ta. Nếu Nguyệt Thanh cô nương sự tình chính như lời ngươi nói như vậy. Không cho ta lạm sát kẻ vô tội. Không vi phạm ta bản tâm. Không ép buộc. Tại ta Đông Phương Bạch đủ khả năng trong phạm vi. Ta đều có thể giúp ngươi. Cái này ba đạo kiếm khí. Đương nhiên đó là thôn phệ kiếm hồn. Phá cấm. Bí pháp ngưng tụ ra kiếm khí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Lâm Bạch nói dối là mình bản mệnh kiếm khí. Nhưng trên thực tế, Lâm Bạch cũng không có nói sai. Cái này phá cấm kiếm khí. Thật là thuộc về Lâm Bạch bản mệnh kiếm khí. Nguyệt Thanh sắc mặt vui vẻ. Đón lấy ba đạo kiếm khí. Trên mặt tự đáy lòng nói rằng. Tiểu nữ tử, vô cùng cảm kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có một việc, cũng muốn làm phiền thiếu kiếm tôn. Nguyệt Thanh mở miệng nói. Lâm Bạch khẽ cười nói. Chuyện gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Thanh nói rằng, có thể hay không mời thiếu kiếm tôn che giấu mình thân phận. Tận lực đừng cho người nhận ra. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đây là vì sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Thanh nói rằng. Bởi vì ta muốn cho đối thủ của ta. Một cái kinh hỉ. Chân chính hảo tửu thức ăn ngon không đều là cuối cùng mới có thể bưng lên yến hội sao? Cường giả chân chính không đều là cuối cùng mới có thể ra thi đấu sao? Lâm Bạch khẽ gật đầu cười một tiếng. Có thể, nguyên bản ta liền không có nghĩ qua phải dùng thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn thân phận đi Hải Kiệt Thành. Người cũng biết, thân phận này quá chói mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau này, Nguyệt Thanh cô nương gọi ta là Đông Phương là đủ. Đông Phương, Nguyệt Thanh khẽ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Thanh cùng Lâm Bạch thương lượng xong sau đó. Đứng lên nói rằng. Cái kia đã như vậy. Ta sẽ không quấy rầy thiếu kiếm tôn nghỉ ngơi. Mời thiếu kiếm tôn kiên trì. Còn có 10 ngày lộ trình là có thể đạt được Hải Kiệt Thành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Thanh vừa cười vừa nói. Lâm Bạch đem Nguyệt Thanh đưa đến cánh cửa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mở cửa phòng về sau. Nhìn thấy Trác Dị quản gia lễ độ cung kính đứng ở cánh cửa. Chờ hậu, thiếu kiếm tôn dừng chân. Nguyệt Thanh khẽ cười nói. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thong thả, không tiễn. Lâm Bạch khẽ cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trác Dị quản gia nhìn thấy Nguyệt Thanh ly khai. Ôm quyền đối lấy Lâm Bạch thi lễ về sau. Theo sát ly khai, trở lại tầng thứ ba bên trên. Nguyệt Thanh ngồi ở trong phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trác Dị lúc này cung kính đi tới. Thấp giọng hỏi, đại tiểu thư, sự tình bàn xong xuôi. Đông Phương Bạch nguyện ý xuất thủ tương trợ sao? Nguyệt Thanh nói rằng, hắn đã bằng lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trác Dị mừng rỡ nói rằng, quá tốt, có Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn tương trợ. Lần này hồi Hải Kiệt Thành, đại sự sẽ thành a. Ngân Nguyệt thương hội trong kia mấy cái lão già cùng Lang Quần thương hội những lũ tiểu nhân kia, tất nhiên sẽ ăn không bao che đi. Chấm. Nguyệt Thanh ánh mắt tàn nhẫn đáp một tiếng. Nàng đạt được Lâm Bạch tương trợ, trong lòng sức mạnh cũng là gia tăng thật lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trác Dị quản gia kích động cười nói. Nguyên bản chúng ta tại Ly Thiên Vương triều dừng lại hơn 10 ngày. Đại tiểu thư chính là muốn đi mời Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn xuất thủ tương trợ. Thật là cái kia Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn quá vô lễ. Cư nhiên điểm danh muốn để đại tiểu thư làm hắn tiểu thiếp mới nguyện ý xuất thủ. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đành phải thôi. Không nghĩ tới trả lại lộ trình bên trên. Một vị khác vừa mới tại lĩnh Nam danh tiếng tăng lên thiếu kiếm tôn Đông Phương Bạch. Cư nhiên chủ động đưa tới cửa. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Trác Dị quản gia nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Lâm Bạch nghe thấy những lời này, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Nguyên lai Ngân Nguyệt thương hội là cố ý tới Ly Thiên Vương triều. Mà Nguyệt Thanh cũng từng đi qua Thông Thiên kiếm phái, muốn mời Kỳ Tuyên xuất thủ tương trợ. Thật là thật không ngờ Kỳ Tuyên đưa ra yêu cầu quá phận. Muốn để Nguyệt Thanh làm hắn tiểu thiếp. Nguyệt Thanh tự nhiên không nguyện ý, lúc này phất tay áo mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể ai có thể nghĩ tới. Ở nửa đường, Nguyệt Thanh cư nhiên gặp phải Đông Phương Bạch. Cái này trời xui đất khiến. Thật đúng là vô tâm cắm liễu liễu thành rừng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trác Dị quản gia nói rằng, chỉ là, đại tiểu thư, vị này thiếu kiếm tôn tu vi mới âm thánh cảnh giới cửu trọng. Hắn có thể đến giúp chúng ta sao? Nguyệt Thanh nghe thấy lời này, lúc này đôi mắt đẹp lóe lên. Không khỏi nhớ lại lên Lâm Bạch tại trong núi hoang thi triển ra một kiếm kia. Khóe miệng lướt trên một tia mừng rỡ nụ cười. Yên tâm đi, vị này thiếu kiếm tôn thực lực cùng Kỳ Tuyên so sánh. Sợ rằng không sai biệt nhiều thiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trác Dị, người có thể truyền tin cho Ly Thiên Vương triều bên trong Ngân Nguyệt thương hội võ giả. Để bọn hắn đi Ly Thiên Vương triều tra một chút. Có phải hay không có một quyển gọi Chu Tiên kiếm thuật. Tra được sau đó, lập tức hồi bẩm cho ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Thanh từ tốn nói. Đúng, đại tiểu thư, thuộc hạ cái này đi làm. Trác Dị quản gia vội vàng gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trác Dị ly khai tầng thứ ba. Nguyệt Thanh ngồi ở bên trong phòng. Hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp dần dần hiện lên ngoan sắc. Môi hồng nhẹ nhàng nói rằng. Nhị thúc, ta trở về. Cái này Ngân Nguyệt thương hội hội trưởng chi vị vĩnh viễn không tới phiên ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có, cha ta mối thù, ta cũng sẽ hào hào tính với ngươi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Vector. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.